Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 572, chiêu hồn phiên. Làm trung đẳng thánh địa hồn tông, tồn tại hai vị cường giả, một người đại trưởng lão Lý Diệc Vân, một người tông chủ Mạc Hư. Hai người đều là đạt đến đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới. Tông chủ Mạc Hư tu vi càng hơn một bậc, cách xa một bước chính là có thể đạt đến đạo linh cảnh viên mãn. Gần mấy chục năm qua, Mạc Hư chính là vì là đột phá đạo linh cảnh viên mãn, phát động mở rộng hành động, cướp bóc các tư nguyên. Bây giờ, lại càng là bế quan 3 năm có dư. Lý Diệc Vân vốn cũng là nằm ở bế quan trạng thái, nhưng mới rồi động tác quá lớn, đem hắn từ bế quan bên trong thức tỉnh. Dò xét đến tình huống, chính là xuất hiện, hắn tầm mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, trong mắt có nhạt hào quang màu đen nhạt lưu động. Thanh niên trước mắt hắn chưa từng gặp, trên thân khí tức cũng là ẩn nấp đến cực điểm, coi như là hắn đều khó có thể dò xét đến hơi thở đối phương. Nhưng từ vừa nãy biểu hiện đến xem, cho nên không phải là đạt đến đạo linh cảnh, nhưng đối phương chiến lược nhưng như vậy, công phu, đạo công, đạo thuật, đại thần thông đều là đạt đến viên mãn trạng thái, mà thực sự không phải là đồng dạng đạo công, đạo thuật, đại thần thông, nhất là đạo kia thuật Kỳ Lân Lôi Đình, lại càng là kinh người cực kỳ. Đối với bọn hắn những này ma tu mà nói, có cực cường tác dụng khắc chế. Mặc dù vô pháp dò xét đến Tần Phong trên thân khí tức, Lý Diệc Vân cũng nhất định phải ra tay. Nơi này là âm hồn cốc, nơi này là hồn tông, bây giờ bị một người bắt nạt đến cửa đến, không ai cản nổi. Nếu là truyền ra đi, đối với hồn tông danh tiếng chính là một cái rất lớn đả kích. Tần Phong tiền bối, hắn chính là hồn tông đại trưởng lão Lý Diệc Vân. Lục Trường Minh nhìn thấy Lý Diệc Vân xuất hiện, thân thể nhịn không được run rẩy. Hồn tông đại trưởng lão danh tiếng ở Thương Châu thật sự quá thịnh, đã từng vì là tu luyện một môn tà công, hiến tế một cái đại thành trăm vạn tính mạng. Trong đó, không thiếu có tu sĩ tồn tại, gặp phải người người oán trách, nhưng cuối cùng, đồng dạng là không, bởi vì hắn là hồn tông đại trưởng lão. Hồn tông đại trưởng lão, Tần Phong xem xét mắt Lý Diệc Vân, khí tức không sai, đạo tính cũng không tệ, cùng so với lúc trước bị hắn đánh bại hai người, cường đại không chỉ một tầng thứ. Cùng so với ban đầu ở Nguyên Thủy Bí Cảnh đụng tới Ma Đao Tông đạo linh cảnh tu sĩ, cũng cường đại rất nhiều. Ta nghe nói hồn tông đại trưởng lão tu luyện một môn tà ác đại thần thông, gọi là Tà Vương Chân Nhãn, có thể cho gọi ra cổ lão Tà Vương, thả ra hủy diệt tất cả chân nhãn lực lượng, vô pháp chống đối. Lục Trường Minh muốn tìm một tin đồn, Thương Châu trước kia một cái khác trung đẳng thánh địa trưởng giáo, một tên đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, chính là chết tại đây một môn Tà Vương Chân Nhãn đại thần thông phía dưới. Tà Vương Chân Nhãn, Tần Phong thì thầm một tiếng, đối với cái này một môn đại thần thông ngược lại là nhiều mấy phần hiếu kỳ. Bây giờ hắn nắm giữ đại thần thông có ngũ đế thần quang cùng hư không thần tác, hai cửa cũng cực kỳ bất phàm, nhất là hư không thần tác, lại càng là đạt đến cao giai đại thần thông tầng thứ. Uy lực kinh người, các hạ vì sao phải ta hồn tông muốn vạn hồn thuật? Lý Diệc Vân trầm giọng vừa hỏi, một môn vạn hồn thuật, kinh động một cường giả như vậy, nhưng từ Tần Phong vừa nãy biểu hiện, chợt thi triển đạo công, đạo thuật, đại thần thông, cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí cùng so với vạn hồn thuật đều muốn thần kỳ. Vì sao hắn muốn vạn hồn thuật? Điểm này để Lý Diệc Vân hoang mang. Chẳng lẽ là Ma Đao Tông người? Lý Diệc Vân nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng càng thêm lưu ý. Thiên Phong Đại Lục bá chủ Ma Đao Tông chính là cao đẳng thánh địa, tồn tại đạo nguyên cảnh tu sĩ. Hồn Tông mấy chục năm qua phản ứng, e sợ dẫn lên cái này một cái Thiên Phong Đại Lục bá chủ Ma Đao Tông lưu ý. Dù sao tông chủ Mạc Hư tu vi, thế nhưng là đề bạt không ít, có rất lớn khả năng thành tựu đạo linh cảnh hậu kỳ. Trong vòng trăm năm thậm chí có thể trùng kích đạo nguyên cảnh. Đến thời điểm đó, Thiên Phong Đại Lục lại xuất hiện một cái cao đẳng thánh địa. Ma Đao Tông e sợ không xa, mới khiến cho trước mắt người cường giả này đến. Vạn hồn thuật chỉ là cớ. Nhưng, Lý Diệc Vân lại rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Lấy Ma Đao Tông bá đạo tính cách, há sẽ triển khai như vậy thủ đoạn. Lấy Ma Đao Tông làm việc, sẽ trực tiếp tấn công Hồn Tông. Cũng không phải là như vậy thủ đoạn. Đồng ý giao ra vạn hồn thuật. Tần Phong nói, vạn hồn thuật vì ta Hồn Tông trấn tông đạo thuật. Nếu là các hạ đồng ý gia nhập Hồn Tông, chính là có thể tu luyện vạn hồn thuật. Lý Diệc Vân nói, không biết các hạ làm sao. Quách Hà, Triệu Thác, Tôn Mộc dồn dập nhìn về phía Lý Diệc Vân. Tu sĩ này thế nhưng là trọng thương Triệu Nhất Trì, Hùng Trầm hai vị trưởng lão A. Có thể tưởng tượng đến Tần Phong thực lực. Nếu là thật có thể đem Tần Phong chiêu nhập Hồn Tông bên trong, Hồn Tông thực lực có thể tăng thêm một bước. Không hổ là đại trưởng lão, mưu đồ thâm trầm, xem ra chỉ có thể động thủ. Tần Phong lắc đầu than nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng Lý Diệc Vân thời gian, trong mắt có một đạo kinh người lôi quang vốn phương pháp mà ra. Hai tay kết ấn trong lúc đó, lôi đình hiện ra, hủy diệt bá đạo lực lượng từ cơ thể bên trong tiết ra. Từ hư không ngưng tụ, hóa thành một con lôi điện kỳ lân, cao ba trượng lôi điện kỳ lân trông rất sống động, lôi điện trong ánh lấp lánh, ẩn chứa vô thượng bá khí cùng uy nghiêm, một đôi thần thánh mà bá đạo con ngươi khóa chặt ở Lý Diệc Vân trên thân. Lao nhanh mà ra, Lý Diệc Vân ở nhìn thấy lôi điện kỳ lân xuất hiện. Trong lòng cả kinh, thật bá đạo lôi điện chi lực, thật kinh người đạo thuật, lúc trước bế quan chỉ là hình như có cảm ứng được này cỗ đặc thù năng lượng. Nhưng bởi ở bên trong mật thất, cảm thụ cũng không mãnh liệt. Bây giờ tự mình đối mặt thiên vận kỳ lân lôi, có thể cảm nhận được trong đó cường đại. Bình thường thủ đoạn, căn bản không cách nào phá sâu cái này thiên vận kỳ lân lôi. Lý Diệc Vân biểu hiện ngưng trọng, chân nguyên trong cơ thể như điên cuồng bạo phát, khí thế mạnh mẽ giống như mãnh liệt núi lửa. Hắn tay trái hướng về nắm vào trong hư không một cái. Xuất hiện một cái hắc sắc chiêu hồn phiên. Hắc sắc chiêu hồn phiên bên trên có từng đạo huyết sắc đường vân. Mỗi một đạo huyết sắc đường vân cũng mang quỷ quyệt khí tức, giống như là dòng máu nhuộm thành. Lý Diệc Vân vung lên chiêu hồn phiên, tiếng quỷ khóc sói tru đột nhiên vang lên, sắc bén thanh âm như là trường kiếm cắt rời hư không giống như vậy, chói tai cực kỳ. Lại đến, từ chiêu hồn phiên bên trong vồ giết ra từng con quỷ vật. Mỗi một con quỷ vật cũng cuốn lên vòng quanh thâm hàn khí tức. Quỷ khí hoàn ngập trong lúc đó, khiến thiên địa trực tiếp trốn vào đến tịch nguyệt mùa vụ. Vô số quỷ vật hướng về lôi điện kỳ lân vồ giết hai khu. Từng bước xâm chiếm lôi điện kỳ lân lực lượng, dù cho thiên vận kỳ lân lôi bá đạo, cũng giống vậy không thể chống đỡ được nhiều như vậy quỷ vật. Còn chưa tới gần Lý Diệc Vân, trên thân lực lượng chính là đã bị tiêu hao quá nửa. Tần Phong thấy thế, biểu hiện cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nếu là một cái trung đẳng thánh địa đại trưởng lão không có thực lực như vậy, hắn cũng có chút xem thường Hồn Tông. Hắn liếc mắt chiêu hồn phiên, trong lòng hơi động. Bát bảo kinh long thương xuất hiện trong tay, uy nghiêm, tôn quý, khí tức cổ xưa trong nháy mắt mạo xưng đãng khắp nơi, hóa giải ý lạnh âm u. Sau đó, trường thương vẩy một cái, rồng gầm kinh động cửu tiêu, vô thượng kim quang nổ tung ra, chói mắt phi thường, toàn bộ thiên địa đều giống như rơi vào vàng son lộng lẫy thế giới. Cao quý vô thượng, Kim Long Kích, Tần Phong bỗng nhiên động thủ, đem Bát Bảo Kinh Long Thương bùng nổ ra kinh người quang mang. Một con kim sắc thần long hư ảnh bỗng dưng mà hiện. Dương nanh múa vuốt, chụp vào Chiêu Hồn Phiên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.